Chương 249, bắt cóc. Nghe được Cốc Lệnh Tắc nói muốn nàng, Lư Duyệt nếu nói không có xúc động căn bản không có khả năng. Nàng cùng nhau lớn lên, bị giam cờ mặt quỷ về sau, tại oán hận cùng thống khổ còn có trong chờ mong quá, nàng chờ mong Cốc Lệnh Tắc có thể sớm một chút phát hiện nàng, chờ mong nàng cứu nàng cho thủy hỏa, bởi vì kia phần chờ mong trở nên càng ngày càng dài dằng dặc. Lư Duyệt từng tại trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm Cốc Lệnh Tắc cùng nàng lớn lên tư nở dê ti, hy vọng có thể tìm tơ y càng nhiều Cốc Lệnh Tắc sẽ không buông tha cho lý do của nàng sự thật cu nở dê chứng minh. Cốc Lệnh Tắc xác thực xuất hiện, tại nàng tiến giai nguyên anh trung kỳ, không có sơ hở nào thời điểm, liên hợp rất nhiều đại lão, đồng loạt xuất thủ, chế trụ Đinh Kỳ Sơn, không để nàng hồn phi phách tán, tiễn nàng tinh huyết trùng nhập luân hồi. Thế nhưng là hơn 300 năm dài dằng dặc chờ, từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm, kỳ vọng biến thành tuyệt vọng, hao hết nàng sở hữu luân hồi lộ ra sai, nàng không có khởi động lại một cái khác đoạn nhân sinh, lại tại chính mình 11 tuổi trong thân thể, sống lại trở về. Lần nữa đối mặt Cốc Lệnh Tắc thời điểm, nàng đã không muốn lại cùng với nàng dây dưa không rõ. Coi như Cốc Lệnh Tắc đời này cố gắng muốn cùng nàng biểu đạt nàng thiện niệm, nằm ngang ở giữa các nàng nhưng thủy chung tồn tại. Cốc Chính Phiền lần lượt buồn nôn nàng, sư ba y tứ, hắn lại có kỳ ngộ khác, chuyển tu ma môn công pháp, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng là nhất định sẽ không để cho hắn sống sót. Các nàng kết cục, có lẽ sớm tại vừa sinh ra tới, vừa xong đẹp, một không chọn vẹn lúc, liền nhất định có một cái là thương tâm đời trước, nàng đã thương tâm qua, đời này thuận theo tự nhiên đi. Lư Duyệt cảm thấy, nàng nên bảo vệ chặt nàng tâm, không nên bị Cốc Lệnh Tắc thiện ý đưa đến trong khe đi, có lẽ tương lai, nàng liền sẽ không lại rơi vào cái tim không sở theo tình trạng. Tiếp nhận Lạc Tịch Nhi đưa tới giày trời dịch, trên mặt cười chỉ hướng về một người, đa tạ ha ha, tuyệt đối đừng nhắc đến tạ. Lạc Tịch Nhi tại Lư Duyệt không trả lời Cốc Lệnh Tắc thời điểm, chỉ có thể kiên trì sinh động bầu không khí. Ngươi nói với ta tạ, kia ta có phải hay không muốn đem ngươi giúp ta, thủ hạ lưu tình, tất cả đều tạ một lần a. Vừa vặn mặt tới, Lư Duyệt giúp các nàng đổ nước. Mau nếm thử đi, hương vị phi thường đặc biệt. Nhìn nàng miệng đỏ rực dạng liền biết, Lạc Tịch Nhi đang suy nghĩ muốn làm sao ăn thời điểm, bên kia Cốc Lệnh Tắc đã bắt đầu ăn. Nàng có thật nhiều năm, không cùng Lư Duyệt ngồi vào cùng một chỗ ăn đồ ăn, hiện tại cơ hội khó được, dù là cay một điểm đâu. Lư Duyệt cho các nàng một người ngược lại tô tờ một chén nước, nhẹ nhàng đẩy đi qua. Hương vị quả thật không tệ, như thế một cái sạp hàng nhỏ, ngươi đều có thể phát hiện. Gọi ta nói ngươi cái gì tốt. Cốc Lệnh Tắc nếm qua một nửa, phi thường ưu nhã bưng lên trước mặt nước, khẽ nhấp một cái, nào có nàng một điểm chật vật dạng. Lư Duyệt có chút nhục trí, miệng của nàng vẫn là nóng bỏng, trên lệch quá xa. Cho, đây là ta tại Nguyên Thần Tông bên kia thu tập được đặc sản, ngươi hẳn sẽ thích. Một cái nhỏ túi chữ vật, bị Cốc Lệnh Tắc đưa qua, bên trong còn có 5 hạt thượng phẩm nhuận mạch đan. Mỗi mỗi cái dạng này, đến cùng để nàng tâm vung xuống chút. Thế nhưng là nên cho vẫn là phải cho. Thân tỷ quan tâm, để Lư Duyệt trong lòng kéo ra, nhẹ nhàng tiếp nhận lúc, Cốc Lệnh Tắc hướng nàng lộ ra một cái cao hứng phi thường cười tới. Lư Duyệt quay mặt chỗ khác, bao nhiêu linh thạch Lạc Tịch Nhi đem đầu chôn được thấp hơn chút, sột soạt tan mặt nàng. Ta có tiền. Đối mặt Cốc Lệnh Tắc có chút bị thương ánh mắt, Lư Duyệt quỷ thần xui khiến giải thích, ngươi còn muốn tu luyện. Thượng phẩm nhuận mạch đan có giá trị không nhỏ, cho dù là đỉnh cấp luyện đan đại sư đâu, muốn thành tiểu thượng phẩm đan dược cũng chỉ có thể bằng vật khí. Tu sĩ đang theo đuổi trường sinh đại đạo quá trình bên trong, sơ ý một chút, mặc kệ là giết yêu vẫn là đấu pháp, thậm chí càng có không may một điểm, tu luyện qua kích thích thời điểm, gân mạch đều sẽ có chu tờ tổn thương. Vì lẽ đó, tiến giai đến trúc cơ về sau, trừ bảo vệ tính mạng thuốc trị thương. Loại này tùy thời cam đoan thân thể ở vào trạng thái toàn thịnh nhuận mạch đan, dù là lại nghèo, người người đều sẽ chuẩn bị trên 1-2 hạt. Thượng phẩm nhuận mạch đan, bởi vì hiệu quả quá tốt, liền thành có tiền cu nở dê không nhất định có thể mua được hàng. Bình thường luyện đan sư luyện ra, không phải bị tu sĩ cấp cao thu tới tay bên trong, chính là đi vào phòng đấu giá dãy đồng tiền lớn. Hoa Tán không thích nàng, vì lẽ đó nhất định sẽ không cho Cốc Lệnh Tắc tốt như vậy chữa trị gân mạch đan dược. Kia nàng chỉ có một cái đường tắt có thể lấy được. Lư Duyệt thưởng thức túi chữ vật, Cốc Lệnh Tắc cùng Cốc gia đã sớm tách ra, hiện tại lập tức cầm 5 hạt thượng phẩm nhuận mạch đan tiến nàng, nàng không thể không hoài nghi vị tỷ tỷ này trên thân có hay không 100 khối linh thạch còn thừa. Cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, ngươi quên, ta tiến vào nhất tuyến thiên. Muội muội còn có thể cố kỵ nàng có tiền hay không, nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. Ngươi ngốc ga Lư Duyệt khí nộ, từ trong ngực lấy ra một cái nàng luôn luôn dự bị chữ vật giới chỉ, ném cho nàng, nhất tuyến thiên linh thảo. Về sau ngươi muốn mua QNZ mua không được, cái khác ta không có, tiền ta còn không có sao. Lạc Tịch Nhi xem như bị hai người bọn họ làm bại, quan tâm liền quan tâm thôi. Về phần như thế khó chịu sao Huy ta nói, hai người các ngươi đủ à, Lư Duyệt, chúng ta thật vất vả theo Nguyên Thần Tông tới, ngươi không phải chỉ mời chúng ta ăn cái này đi. Lư Duyệt đem chữ vật giới chỉ ném cho Cốc Lệnh Tắc về sau, trong lòng kỳ thật hối hận được nhớ muốn chết, thượng phẩm nhuận mạch đan, nàng căn bản không thiếu, trừ Mai Chi Sư bá cho 12 hạt bên ngoài, tu chân liên minh nghi hành chân nhân cu nở dê bởi vì núi nhất tự công dấu vết, thưởng đến tràn đầy một bình. Nàng chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, bình thường có chu tờ chuyện gì, dùng trung phẩm dư xài. Cốc Lệnh Tắc cho nàng làm này 5 hạt, hoàn toàn không cần thiết, đáng hận chính mình còn muốn nhận nàng chuyện này, đưa ra Tản Kiếm Phong mấy năm chia. Thực tế là hái hoa không được Cốc Lệnh Tắc tại Lư Duyệt vừa có một chút ý chán nản thời điểm, liền lấy thật nhanh động tác đem đồ vật thu vào, ta vừa phát một chú tải, ta mời khách. Nhìn thấy Lư Duyệt trừng mắt dạng, Lạc Tịch Nhi nhịn không được hai vai run rẩy. Nếu không phải chết che miệng, nàng sợ nàng đều muốn tại chỗ bật cười. Ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên mất, ngươi không phải có tiền, mà là vô cùng vô cùng có tiền. Cốc Lệnh Tắc chứng trạc đàng hoàng, dựa vào chúng ta quan hệ, ta hoa ngươi một điểm tiền, cũng vì quá đáng. Nàng có thể cảm giác được muội muội đối nàng bài xích, thế nhưng là xú nha đầu lại kiên định không được tâm tư, đã như vậy, vậy liền để nàng nhận rõ bản chất. Nàng không bỏ xuống được nàng. Nàng cũng tương tự không bỏ xuống được nàng. Lư Duyệt có chút mắt trợn tròn, như vậy mặt dạn mày dày, chiếm nàng tiện nghi Cốc Lệnh Tắc, thượng hạ hai đời, nàng chỉ ở trí nhớ chỗ sâu, các nàng còn tại quốc sư phủ, không tách ra thời điểm gặp qua. Tuy rằng thích ăn lòng trắng trứng, thế nhưng là lòng đỏ trứng ngẫu nhiên ăn một chút, cu nở dê rất có một phen hương vị, có thế không bao lâu mỗi lần Cốc Lệnh Tắc đều sẽ đem nàng lòng đỏ trứng lấy đi, nói nàng hảo tâm. Giúp nàng tiêu diệt ngươi còn biết xấu hổ hay không. Cốc Lệnh Tắc sờ sờ ra mặt của mình, hướng nàng nháy mắt mấy cái, ta nhớ được người nào đó từng nói với ta, ra mặt thứ này, là hướng về phía người khác, đối ta Cốc Lệnh Tắc, liền muốn không cần mặt mũi. Phốc phốc Lạc Tịch Nhi một cái nước, phun đâu đâu cũng có. Lư Duyệt trệ trệ, Cốc Lệnh Tắc tính tình khả năng bởi vì linh can, tự nhỏ liền có chút lệnh lạnh, làm thị nữ của nàng, ra mặt phải là không dày chút, có lẽ một tháng. Chủ tớ đều không thể nói một câu. Thị nữ trong lúc đó tranh đấu, vụng trộm đồng dạng ngươi chết ta sống. Nàng vì không cho người khác khi dễ, ỷ vào từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân tình, chỉ cần nàng nghỉ ngơi thời điểm, miệng liền chít chít tụ cục nói không ngừng. Có một lần Cốc Lệnh Tắc bị nàng nói phiền, vài lần nộ trường về sau, phát hiện nàng vẫn là làm theo ý mình, hỏi nàng ra mặt đâu. Lúc ấy ra mặt của ta phải là mỏng, ngươi lại không qua nờ ta, sớm bị người gặm được xương vụn cũng bị mất. Ta có mặc kệ ngươi sao đã nói được tình trạng này, Cốc Lệnh Tắc cũng muốn toàn bộ nói ra, từ nhỏ đến lớn, ta lu cờ na ó không qua nở quá ngươi vì không cho ngươi vì ta bị đánh, ta nửa đêm canh ba đứng lên đọc sách, vì không cho ngươi chịu phạt, ta liều mạng tu luyện ngừng ngừng ngừng ngừng, Lư Duyệt bận làm cái ngăn lại động tác, cái gì từ nhỏ đến lớn, lớn ở chỗ nào, ngươi còn chưa tới 10 tuổi, liền đi Linh Khư Tông, ngươi nghĩ tới, ta lại bởi vì ngươi, tại ngươi những huynh đệ kia tỉ muội. Trong tay, ăn bao nhiêu đau khổ sao nghĩ tới thế nhưng là ta không về nhà được. Sư phụ nói, chỉ có ta tu luyện tới luyện khí ta mở thần, mới có thể trở về ra một lần. Ta rất liều, 12 tuổi, ta liền tu đến. Thế nhưng là nếu như thế, kia đời trước, vì cái gì rõ ràng nàng tu đến, cu nở dê không có trở về. Nếu như trở về, có lẽ nàng sớm đi theo đến Linh Khư Tông. Thế nào cu nở dê sẽ không rơi xuống như thế một bức hoàn cảnh. Lư Duyệt trong mắt nổi lên mấy sợi tơ máu, cuối cùng nghĩ đến nơi này không phải hỏi lời nói địa phương. Lão bản, đây là Sa Ú khối linh thạch, chúng ta đi trả lâu nói chuyện. Đi đến lao chủ quán trước mặt, mới đem Sa Ú khối hạ phẩm linh thạch lấy ra, liền cảm giác cần cổ phát lạnh. Một thanh hàn quang loẹ loẹ kiếm, khoác lên nàng cần cổ, mà cái kia nàng cho rằng lao chủ quán, một cái kéo qua nàng, tuy rằng ta biết. Các ngươi tỉ muội còn có việc không nói xong, nhưng cũng không thể không nói xin lỗi. Cốc lệnh tắc dưới sự kinh hãi, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy không biết từ chỗ nào tới hai cái áo xanh tu sĩ, vọt tới phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm chủ quán, thả người hai người thả ra kết đan uy áp, chỉ là kia chủ quán căn bản lơ đễnh, trực tiếp thanh kiếm hướng Lư Duyệt cổ đè lên, một đường tơ máu liền xung ra, không muốn để cho ta hiện tại liền đem nàng giết lời nói, liền lập tức cho ta cút người hai cái áo xanh tu sĩ kinh hãi, bọn họ có thể đã đánh mất hết thảy, chính là không thể đã đánh mất Lư Duyệt mệnh. Sợ ném chuột vỡ bình dưới, buộc lòng phải lui về phía sau mấy bước, các hạ là người trong ma môn đi, như vậy đến ta tiêu giao cửa tờ người, chân trời góc biển ngươi cũng đừng nghĩ trốn qua. Không sợ bọn họ uy áp, vậy ít nhất là kết đan tu sĩ. Dạng này người hai người vội vàng hướng Lư Duyệt xử cái không thể hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt. Ha ha la ó tư nhát gan, các ngươi nếu như lại hù dọa ta, nộ nhỡ tay run, đại gia đều không đường lui. Chủ quán lao đầu cười lạnh, mấy chỉ liền chút phong Lư Duyệt linh lực, tránh ra, la ó tư muốn mượn nàng sử dụng. Cốc lệnh tắc mắt tối xâm lại, thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì, van cầu ngươi thả nàng, chỉ cần ngươi chịu thả nàng, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chủ quán thật đáng tiếc, không phải hắn không muốn nhiều hủy hai cái thiên tài, mà là rõ ràng hắn tại sạp HNG bên ngoài, lên quá một tầng tiểu kết giới. Hai cái này áo xanh kết đan tu sĩ, còn có thể nhanh như vậy phát hiện không đúng, hiển nhiên là một ít địa phương sai lầm. Mà nhất chỗ không đúng, ngay tại lúc này cái này bị hắn bắt cóc Lư Duyệt, hai cái người áo xanh hình như là chuyên môn bảo hộ nàng. Liên hệ đến tay cái này xú nha đầu làm được mấy món chuyện, hắn càng ngày càng xác định, hai người này chính là tiêu giao phái đến bảo hộ nàng. Đáng hận chính mình tại phường thị vất vả 3 tháng, thế mà cũng không phát hiện. Sớm biết hắc hắc nói cho Tu Ma, muốn hắn đồ đệ, đem thiếu ta còn tới rồi nói sau vừa dứt lời, một câu nguyên anh khí tức, liền từ vươn xa gần, Lư Duyệt trong mắt vừa lên ra điểm hy vọng, liền cảm giác thân thể có chút đầu nặng chân nhẹ. Ngẫu nhiên truyền tống phù lạc tịch nhi kinh hô, vật này, chỉ có thượng cổ tu sĩ biết luyện chế, hiện tại là dùng một cái ít một cái. Mà người này dưới khí lực lớn như vậy cầm xuống Lư Duyệt, chắc chắn sẽ không thiện. Bị một cái cao chính mình mấy cái đẳng cấp người bắt được, Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, trọng sinh đến nay, muốn nhất theo cốc lệnh tắc trong miệng biết đến đáp án, liền kém như thế một chút trước một giây còn có thể nhìn thấy hồng sướng sư bá kinh sợ thần sắc, một chút giây, nàng liền bị hung hăng đánh trúng đầu, triệt để hạn vào hắc ám. Một chỗ trong rừng rậm, bắt nàng người, đem nàng ném vào phi thuyền, một đường cuồng biểu mà đi, rất nhiều người vừa cảm ứng được trên không có phi hành khí bay qua. Còn không có ngẩng đầu lên, liền không có bóng người. Linh Chu bên trong, lão giả hung hăng nắm nắm đấm, tiêu giao môn có thế phái hai cái kết đan tu sĩ, âm thầm bảo hộ cái này xú nha đầu, còn tại xảy ra chuyện không hơn trăm hơi thở thời gian bên trong, liền chạy đến một cái nguyên anh chân nhân, hiển nhiên nha đầu này, dù là phế đi, cu nở dê bởi vì tu ma, không bị quá một điểm xoa mải. Đáng hận nếu như thời gian có thế cho phép, hắn hiện tại liền nghĩ qua đi. Trước tiên đem nàng hung hăng nghe nở một trận lại nói. Đáng tiếc hắn không thời gian, hắn có thể cảm giác được lúc ấy hồng sướng nổi giận, tại truyền tống cuối cùng một nháy mắt, càng nhìn thấy, trong đó một cái áo xanh tu sĩ, tại tiêu giao phường thị thả ra viên kia cầu cứu pháo hoa. Kia pháo hoa vừa để xuống, thân sinh bọn họ chỉ cần còn tại trong tông, liền không khả năng không đi thăm dò xem, hắn không đánh cược nổi. Phi quay đầu liếc mắt một cái nữ hài kia, nếu không phải hắn xông quan sắp đến, sớm mẹ nó một kiếm chặt. Lư Duyệt tỉnh lại thời điểm, trời đã tối, phi thuyền bên trong, cũng không có một chút sáng ngời, nàng chỉ có thể bằng bên ngoài bắc cực ngôi sao, nhận định bọn họ hiện tại là tại đi về phía nam chỗ đi. Cảm thụ cái này phi hành pháp bảo tốc độ, nàng nghiêm trọng hoài nghi trước mặt bắt cóc nàng người, là cái nguyên anh tu sĩ. Là sư phụ ở bên ngoài chọc người nào, người ta đến đem khí vung đến trên người nàng nguyên anh tu sĩ à. Nàng cầm cái gì cùng người ta đấu tùy tiện một cái uy áp, liền có thể muốn nàng mệnh. Lư Duyệt tận lực đem chính mình co lại qua một bên, lúc này nàng cũng chỉ có thể hy vọng, tại sư phụ không đến trước, hắn còn cần chính mình áp chế người, sẽ không cần mệnh của nàng. Tình âm trầm thanh âm, mang theo nói không hết toán độc, để Lư Duyệt trong tim nhảy một cái. Tiên tiên bối là người thông minh, sư phụ ta sẽ không bỏ được ta. Ha ha sư phụ ngươi có bỏ được hay không ngươi, ta không biết. Bất quá bây giờ nhà, ta là không nỡ bỏ ngươi chết. Lư Duyệt mi tâm nhăn nhăn, người này dò xét nàng ánh mắt rất không thích hợp, nghĩ đến cái kia khả năng danh dương thiên hạ thủy linh căn, nàng hung hăng nhắm mắt lại. Sợ vốn dĩ ngươi cu nở dê có sợ thời điểm. Lão giả cười hắc hắc, nghe được ngươi phế đi tin tức, ta liền biết, tại ma môn, là luôn cu nở dê chờ không đến ngươi tìm đến ta phiền toái, vì lẽ đó ta tới trước tìm ngươi. Lư Duyệt ngơ ngẩn, nàng lu cờ na ho, đắc tội quá dạng này đại năng ngươi ngươi là đoạn điểm lão ma nhụ thường bị sư phụ giết, vậy cái này, chỉ có thể là đoạn điểm. Xú nha đầu không thể tin, thượng hạ dò xét hắn bộ dáng. Để đoạn điểm tức giận trong lòng, vốn dĩ ngươi cu nở dê vẫn nhớ ta rút gân lửa ra, lại dùng thần hồn của ngươi thân thể ngao thành tam thi dầu, giúp ngươi điểm cái thiên đăng, ngươi được không Lư Duyệt thần thức dò xét xong, một hồi lâu không nói gì, không tệ kế hoạch đáng tiếc không một điểm sáng tạo. Chịu dầu đốt đèn, là lúc trước nàng kích hắn, không nghĩ tới, hắn hiện tại đầu đôi ngọn nguồn trả lại, nhìn dáng vẻ của ngươi, nguyên anh đoạt xá chọn thân thể không thế nào mỹ diệu nha đoạn điểm hai tay chỉ vân về. Trên thuyền sáng lên ba viên nguyệt quang thạch, kéo kéo ra mặt của mình, ngươi xem một chút, này thô ra, rượu này hỏng bét mũi, này mảnh liếc mắt, Lư Duyệt, đây đều là bái ngươi ban tặng, ngươi nói, ta phải làm thế nào cảm kích ngươi a chưa xong còn tiếp.